Chương 0520, ai sai xử ngươi? Trần quản sự xấu hổ cười một tiếng, tổng cảm thấy trước mắt cơ tà đã đem hắn xem thấu, chỉ phải nói, cơ sư điệt tiên tâm, nha đầu này sau này lại cũng sẽ không xuất hiện tại cơ sư điệt trước mặt. Vậy xin đa tạ rồi. Quân vô cực đứng dậy, dẫn đầu đi qua. Nàng mặt lạnh lấy từ cái kia té xỉu trên đất Liêu Thanh Thanh bên người đi qua, dễ cợt cong cong khỏe miệng, thật là cái mỹ nhân bại hoại, thực sự là đáng tiếc. Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hư lạnh một tiếng, nàng tính là gì mỹ nhân bại hoại cùng quân vô cực so ra, nha đầu kia tướng mạo liền cháo loãng thức nhắm cũng không tính. Hết lần này tới lần khác còn ngu xuẩn không thể thành, cả gan làm loạn, tự cho là có phó không sai dung mạo, người khác liền đều nên nhường cho nàng, thực sự là buồn cười. Hắn lại không biết, cái này Liễu Thanh Thanh kỳ thật đến từ một cái tiểu gia tộc, bởi vì sinh được mỹ mạo, xác thực là từ nhỏ liền phá lệ nhận ưu đãi, bất kể là trưởng bối vẫn là người đồng lứa, đều sẽ sủng ái nàng nhường cho nàng. Nàng tuổi còn trẻ, từ bé bị người đối đãi như vậy, tự nhiên liền cho rằng mặc kệ tới nơi nào, người khác đều nên như thế đối với nàng. Ai ngờ vào cái này Thanh Vân Môn, nàng nhưng bởi vì thiên phú quá kém, chỉ có thể tiến vào tạp viện trở thành tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử địa vị thấp nhất, khăng khăng nàng niên kỷ còn nhỏ, tu vi cu nở dê yếu, đi vào sau khi liền chỉ có bị người khi dễ đến phần. Cũng may tạp trong viện cu nở dê có đệ tử yêu thương nàng mỹ mạo, đối với nàng rất có chiếu cố. Chỉ là tạp dịch đệ tử chiếu cố, lại có thể tính là cái gì nàng dần dần liền biết được, chỉ riêng có trở thành nội môn đệ tử bên người người hầu, mới có leo lên quyền quý, lý vọt long môn cơ hội, cho nên một mực đang mong đợi một ngày này. Ai ngờ mãi mới chờ đến lúc đến rồi cơ hội, đối phương vợ ơ y ma không chịu muốn nàng một mực tức giận, liền nhịn không được chống đối vài câu, cho rằng có thể làm cho đối phương đối lý, đưa nàng lưu lại. Ai biết quân vô cực đi được không chút do dự, một câu kia thở dài cùng nói là đáng tiếc, càng giống là trào phúng. Trào phúng Liêu Thanh Thanh không biết tự lượng sức mình. Tạ Lưu Cảnh lại là nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất Liêu Thanh Thanh, trực tiếp đi theo quân vô cực sau lưng đi ra ngoài. Ngay sau đó là Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, Tiêu Kỳ lạnh lùng quét mắt Liêu Thanh Thanh bộ dáng, Tôn Thiên Bảo khinh thường mà hừ một tiếng, rất mau cùng bên trên phía trước quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Lâm Thải Vi đi ở cuối cùng, nàng không gấp ra ngoài, ngược lại cảnh cáo chừng mắt nhìn Trần Quản sự một chút, nói, là ai bảo ngươi làm như vậy là Lâm Bích Vân. Vẫn là Lục Thiên Quyền Trần Quản sự gượng cười, không không có người Lâm Thải Vi dùng sức bắt hắn lại vào áo, phải không nói như vậy là ngươi tự tác chủ trương, cố ý an bài những người này đến buồn nôn ta cơ ca ca. Trần Quản sự sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, quân chúa, ngươi chính là tha cho ta đi, ta chỉ là nghĩ bọn họ hai. Vị bên người tổng không thể không có người hầu hạ, lúc này mới tự tác chủ trương, an bài bốn cái cơ linh tạp dịch đệ tử. Ai biết Lâm Thải Vi bất mãn cắt ngang hắn, cơ linh ta xem ngươi chính là không có ý tô thở cố ý an bài cái kia bốn cái tiểu yêu tình, là muốn câu dẫn ai đây ngươi cho rằng cơ ca ca giống như ngươi không ánh mắt sao. Trần quản sự đành phải tiếp tục cầu xin tha thứ, quân chúa, ta hiện tại biết lỗi rồi, ngươi hãy tha cho ta đi ta về sau cũng không dám nữa tốt nhất là dạng này, ta cho ngươi biết, cơ ca ca thế nhưng là ta che đậy, ngươi muốn là còn dám tính toán. Nhu trí, khôn ngoan, làm loại này tiểu động tác, có tin ta hay không đánh chết người. Lâm Thải Vi cảnh cáo mà hướng hắn cơ cơ quả đấm, lúc này mới buông ra hắn, xoay người đi truy quân vô cực. Nàng vừa đi, Trần quản sự sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ, nếu không phải là...